Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 246. Khóc chuyện audio.com. Giang Nhất Nhiên chăm chú con ngươi khóa chặt cô, nói khẽ, tôi đã nhịn rất lâu. Trầm Mộc Bạch có chút mở to con ngươi. Giang Nhất Nhiên khẽ rũ xuống con ngươi. Tôi biết em sẽ trốn tránh tôi. Hắn dương mắt, trong mắt là tham muốn giữ lấy làm cho người kinh hãi. Nhưng là tôi sẽ không để cho em có cơ hội. Thiếu niên lần nữa nghiêng thân vùi vào trong cổ cô. Thân mật gọi qua một lần lại một lần tên cô. Cuối cùng liếm lấy làn da cùng thân thể cô. Lưu lại một cái dấu dâu tay. Đối phương tay không an phận ở thân bên trên thể cô du tàu. Nguyên bản còn muốn chống cự Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy toàn thân một trận phát nhiệt. Loại nóng này không giống với trước đó, mà là cảm giác nóng ruột nóng rực. Cô đang cảm giác đến là lạ ở chỗ nào. Một giây sau thị giác đột nhiên biến rộng thấp, cô ngẩng đầu nhìn con sen sắc mặt hơi biến thành màu đen. Vô tội hướng về phía hắn mẹ nó một tiếng. Đúng, Trầm Mộc Bạch ở tại thời khắc mấu chốt cuối cùng biến trở về con mèo. Cô ở trong nội tâm có chút thở phào một hơi. Nhìn Giang Nhất Nhiên đáy mắt nặng nề dục cầu bất mãn. Trong nháy mắt đặc biệt muốn cười lên tiếng. Nhưng là cô nhịn được. Nơi bụng đã căng cứng đến một trạng thái giới hạn. Dưới thân nóng rực cũng tăng tới một cái không thể tưởng tượng nổi độ lớn nhỏ. Giang Nhất Nhiên giờ phút này tâm tình không cách nào nói rõ. Cuối cùng chỉ có thể đưa tay hướng trên trán con mèo ánh mắt vô tội gảy một cái. Thản nhiên nói. Lần sau liền sẽ không dễ dàng bỏ qua em. Trầm Mộc Bạch 10 điểm đắc ý hướng con sen nhà mình kêu một tiếng. Mèo ô, Giang Nhất Nhiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cuối cùng chỉ có thể vào trong phòng vệ sinh bản thân tự giải quyết. Trầm Mộc Bạch lúc hắn trở ra, mừng rỡ ở trên giường liên tục làm thật nhiều cái lăn. Hệ thống, ngươi nói thế nào cái nhanh chính là việc ta sắp biến trở về thành con mèo. Hệ thống ừ một tiếng, Trầm Mộc Bạch cười ha ha, nghĩ đến sắc mặt con sen, cười đến thẳng trên giường lăn lộn. Sau khi Giang Nhất Nhiên ra ngoài, cô vội vàng đoan chính sắc mặt, ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, thần sắc vô tội hướng về phía đối phương meo một tiếng. Giang Nhất Nhiên tự nhiên là nhìn ra được, trên mặt lại duy trì lấy thần sắc nhìn không ra cảm xúc. Sau đó nắm lấy con mèo trên giường một hồi lâu chà đạp. Trầm Mộc Bạch bị hắn làm cho bộ lông lộn xộn, cái đuôi cùng lỗ tai cũng không buông tha. Cuối cùng đáng thương cầu xin tha thứ, lại cọ lại liếm. Từ ngày đó về sau, Trầm Mộc Bạch vẫn là cùng con sen nhà mình ngủ ở một chỗ. Dù sao bản thân một bộ thân thể con mèo, đối phương coi như muốn làm chút gì cũng không có chỗ xuống tay. Nhưng lại từ khi tầng mô kia bị xuyên phá về sau. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Giang Nhất Nhiên vẫn như cũ cùng trước kia thái độ một dạng. Hướng về phía cô lộ ra không dễ dàng phát giác ôn nhu và cưng chiều. Không có gì thay đổi. Tương phản Trầm Mộc Bạch lại là có đôi khi chọc lấy. Đột nhiên liền nghĩ tới ngày đó. Sau đó bắt đầu toàn thân không được tự nhiên. Cũng sẽ nghĩ đến rút lui. Nhưng là Giang Nhất Nhiên lại hoàn toàn không cho cô một cơ hội. Trên đầu thanh tiến độ cũng dừng lại ở 90, không còn có động đậy hơn phân nửa điểm. Giang Nhất Nhiên báo danh biểu diễn tiết mục vào ngày kỷ niệm thành lập trường. Cái này khiến trong lớp phần lớn bạn học cảm thấy giật mình. Nhưng lại từ Khanh Lộ trong lòng không khỏi có chút suy nghĩ nhiều. Cô ta thời điểm tan học đem đồ ăn cho mèo bên trong bàn đã chuẩn bị kỹ càng đem ra. Sau đó ngăn phía trước Giang Nhất Nhiên sẽ phải đi ra phòng học. Mang theo e lệ nói. Bạn học Giang, thời gian trước cậu của tớ xuất ngoại giúp tớ mang một ít đồ vật. Đây là đồ ăn cho mèo ở bên kia danh tiếng tốt nhất. Tặng cho cậu, cách chương.